quyển 5 từ thế giới 5, nữ đế giá đáo đường thế liêu. Chương 379, phiên ngoại Tiêu Kinh Vân Trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói Tiêu Kinh Vân là cố nhân của cha mẹ mình xong, thiếu nữ liền nhiệt tình đem người dẫn hướng về nhà, còn tốt cho ngươi nha, cha mẹ ta hiện nay ở trong nhà, nếu muộn một hai ngày, nói không chừng họ liền khắp nơi du ngoạn mất rồi. Đến cửa Tiêu phủ, thiếu nữ liền vừa lôi kéo người vừa thanh thúy kêu vọng vào phủ. Cha, nương, đại ca, nhị ca ta đã trở về. Tiểu thư, phụ nhân một thân thanh y tiến đến đón nhận, Tình A Di, cha mẹ con đâu, có khách nhân bái phỏng. Thiếu nữ thân mật ôm cánh tay thanh y nữ tử, nhường ra một cái không nói tới. Tiêu Kinh Vân trường thân ngọc lập, đứng ở nơi đó. Tình Lam ngước mắt nhìn lại, hoảng sợ. Hoàng, Tình Lam, gần đây tốt không? Tiêu Kinh Vân hơi hơi mỉm cười, ngăn cản Tình Lam vạch trần thân phận của hắn. Tình Lam ngầm hiểu, nói. Làm phiền Tiêu công tử quan tâm, Tình Lam đi theo công tử cùng phu nhân, nhưng thật ra còn lây dính không ít phúc khí. Gả chồng đi, vâng, Tình Lam mím môi, ngượng ngùng cúi đầu. Nàng gả cho Dạ Linh, cái tên nam tử ngày xưa thường xuyên bị nàng gọi đầu gỗ, bất quá, Dạ Linh tuy rằng trầm mặc ít lời, nhưng đối đãi với nàng cực kỳ tốt. Hai người sinh hạ một trai một gái, nam hài đặt tên Dạ Hàn, nữ hài tên Dạ Tiêm. Vương gia cùng nương nương vốn tính toán thả phu thê bọn họ đi tự trải qua sinh hoạt chính mình, nhưng hai người nơi nào bỏ được này tình cảnh chủ tớ đâu. Vì thế, liền giữ lại. Tiêu Kinh Vân đáy mắt nhiễm một tia ý cười, hơi hơi buồn bã, càng nhiều lại là chúc phúc. Thiếu nữ mím môi, nhìn thoáng qua Tình Lam, lại nhìn thoáng qua Tiêu Kinh Vân. Tình A Di, há mồm, là mùi thơm ngào ngạt phát mũi, mùi rượu. Tình Lam hơi hơi nhíu mày. Tiểu thư, ngài lại trộm uống rượu hoa đào mà nhị thiếu gia ủ sao? Ngạch con đi tìm Dạ Hàn. Thiếu nữ nhanh như chớp chạy trốn, thanh âm rất xa truyền đến. Tình A Di, ngài ngàn vạn không cần nói cho nương con đâu đấy. Nha đầu này, Tình Lam cười mắng một tiếng, sau đó quay đầu, rốt cuộc thay ra xưng hô cung kính lại quen thuộc. Hoàng thượng, vương gia cùng vương phi hôm nay ra cửa tính tính canh giờ tới hiện tại thực mau liền về, thỉnh ngài đến bên trong chờ một lát. Tiêu Kinh Vân cười hạ, được, đã từng làm thái hậu, hiện giờ thành vương phi. Cách 16 năm Tiêu Kinh Vân lại lần nữa nhìn thấy hai người. Thời gian cùng năm tháng phảng phất vẫn chưa ở trên người bọn họ lưu lại dấu vết, vẫn kinh diễm như lần cuối gặp mặt. Trong thư phòng, Tiêu Triều Dương, Tiêu Ly Nguyệt, Tiêu Tinh Thần bị gọi vào trước mặt. Tiêu Phượng Đình chỉ vào Tiêu Kinh Vân nói, đây là đương kim hoàng thượng, các ngươi mấy người hẳn phải kêu hắn một tiếng hoàng huynh. Ngữ khí không chút để ý, một chút không lo lắng con cái vô pháp tiếp thu. Cuối cùng Tiêu Ly Nguyệt cùng Tiêu Tinh Thần đi ra ngoài, chỉ có Tiêu Triều Dương lưu lại. Trên hành lang, huynh muội hai người sóng vai rời đi, Tiêu Tinh Thần cắn ngón tay, lặng lẽ đâm đâm nàng bả vai nhị ca. Nhị ca, huynh nói cha thật sự là nhiếp chính vương trong truyền thuyết sao? Thỉnh thêm vào một chữ trước đi, Tiêu Ly Nguyệt trả lời. Này không phải trọng điểm, Tiêu Tinh Thần âm thanh nhẹ nhẹ nói. Trọng điểm là, 16 năm trước từ Ninh Cung bị hỏa hoạn, nghe nói Thái Hậu trước cùng ba cái hài tử của nàng, chết trong tràng lửa lớn. Thanh âm thiếu nữ càng ngày càng thấp, mà ba cái hài tử kia, vừa vặn là hai nam một nữ. Tiêu Ly Nguyệt cong cong hàng mi tinh xảo, cho nên, thiếu nữ cười đến giảo hoạt vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắc, cha thật lợi hại thế nhưng trốn hoàng đế, bắt thái hậu đi. Tiêu Ly Nguyệt, này không phải muội muội hắn, đúng rồi, nhị ca, ngươi nói cha mẹ còn có cái gì? Hoàng huynh, bọn họ cố ý lưu lại đại ca làm cái gì? Tiêu Ly Nguyệt trầm ngâm nói, đường kim thiên tử dưới gối cũng không có con nối dõi. Thiếu nữ đột nhiên trợn to đôi mắt, chẳng lẽ, huynh nói, hắn muốn cho đại ca đi kế thừa ngôi vị hoàng đế? Suy đoán mà thôi, thiếu nữ bỗng nhiên vỗ tay cười to, thật tốt quá, như vậy ta liền có thể quang minh chính đại đi hoàng đô, thuận tiện tới hoàng cung du tẩu một ngày, không cần phải đi lén lút nữa. Tiêu Ly Nguyệt, đại ca, ngươi khả năng có cái muội muội già. Tiêu Kinh Vân thật sự vì người thừa kế tương lai của hoàng triều đại hạ mà đến. 10 năm hàn độc liền tính sau đó có thể ăn vào giải dược, nhưng độc tính sớm đã thâm nhập cốt tủy, ăn mòn thân thể. Phi tần trong cung thế nhưng không có một người sinh hạ con vua. Tiêu Kinh Vân nói, hoàng thúc chậm muốn đem Giang Sơn truyền cho đích trưởng tử Triều Dương của người. Trước khi hắn kế thừa ngôi vị hoàng đế, chậm sẽ thay hắn dẹp yên nguy hiểm trên con đường phía trước. Tiêu Phượng Đình nhẹ nhàng quay đầu, tôn trọng ý nguyện trưởng tử. Triều Dương, con nguyện ý sao? Tiêu Triều Dương bộ dáng trầm tĩnh, so với đệ đệ Tiêu Ly Nguyệt thanh lãnh nhiều hơn một phân minh liệt, so muội muội Tiêu Tinh Thần thông tuệ nhiều hơn một phân ổn trọng. Hắn gật đầu một cái, nói. phụ thân, nhi tử nguyện ý, đi tới chỗ càng cao, xem vạn dặm non sông, thưởng thức cẩm tú phồn hoa chắc là tâm nguyện của mỗi nam tử. Cuối cùng, vị đích trưởng tử còn không quên khinh bỉ phụ thân chính mình một chút. Không phải mỗi người đều giống ngài, không yêu giang sơn chỉ yêu mỹ nhân. Tiêu Phượng Đình, phong hoa, một bên Tiêu Kinh Vân khuôn mặt ôn nhuận như ngọc toát ra tươi cười nhàn nhạt. Đế vương nghiệp thiên thu nghiệp, kỳ thật có cái gì tốt đâu, bất quá cả đời tịch mịch. Ngày hôm sau Tiêu Kinh Vân cáo từ, rời khỏi Giang Nam. Hắn lặng yên mà đến, lặng yên mà đi. 3 năm sau, Triệu Đế băng hà, Tần Đế Tiêu Triều Dương kế vị, lấy phong hào cảnh. Triệu Đế cả đời thanh chính liêm minh, sửa lại tác phong lệ đế thổ tại vị thô bạo xa hoa lãng phí, khai sáng hoàng triều đại hạ khó được thanh minh thịnh thế. Duy nhất tiếc nuối đại khai chính là không có lưu lại con nối dõi. Sau khi chết không thể không lập trường tử của hoàng thúc Tiêu Phượng Đình thành đế. Kỳ thật thế nhân nào biết đâu rằng, có lẽ lập Tiêu Triều Dương làm đế, hắn vui vẻ chịu đựng. Bản vị diện xong, 1215 uất, cách chương.